Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước Khương Vệ Dân mang theo dao chặt củi chạy đến Trình gia, đời này có Khương Nhượng ngăn cản hôm trước thì hôm nay hắn liền thay đổi thành viên gạch tranh, nếu hôm nay anh dùng viên gạch này đánh Trình Văn Năm thì anh ta có thể dễ dàng vặn tay anh đưa đến đồn công an. Bà hiện tại đang nằm viện, chị dâu yếu ớt, cái nhà này, anh định ném lên vai em sao? Bả vai Khương Vệ Dân run lên, viên gạch rơi trên mặt đất hung hăng giơ nắm đấm trước mặt Trình Văn Năm. Trình gia các ngươi nghe cho rõ đây, là do Trình Văn Năm thay lòng, hắn ta cư nhiên lại quen biết Khương Mai. Tất cả mọi chuyện đi đến ngày hôm nay em gái tôi không làm gì sai. Sau này nếu các người dám truyền lời bậy bạ về em gái tôi, đừng nghĩ tôi dễ dàng tha cho một nhà các người như hôm nay. Khương Nhượng nghe anh trai nói xong, đôi mắt đỏ lên, có anh trai che chở thật tốt. Đời trước cô đúng là mù mắt mời vì cái loại chó chết Trình Văn Năm kia mà làm cho cả gia đình chịu khổ. Đời này, cái gì vợ trước độc ác để cho kẻ khác đến làm đi. Mẹ Trình vừa thấy tình huống này liền biết Khương Nhượng không chịu quay đầu lại rồi. Bà ta hỏi lại một lần, Tiểu Nhượng, con thật sự không muốn đăng ký kết hôn. Khương Nhượng nghe bà ta nói như vậy, thực sự cảm thấy Trình gia đúng là một nhà cực phẩm, mọi thứ vẫn đổ lỗi lên người khác, cô nói. Là Trình Văn Năm đề cập không muốn đăng ký kết hôn trước. Hơn nữa anh ta còn nói, người mà anh ta thích là Khương Mai. Dì Trình, đã như vậy rồi thì tôi có nên đăng ký kết hôn với con trai gì không? Hôm nay chúng ta liền làm rõ ràng mọi thứ đi, sau hôm nay tôi cùng Trình gia mấy người không còn liên quan đến nhau nữa. Người làm chứng của bên Trình gia là ai? Bà Trình có chút không muốn tìm người làm chứng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì chính là Trình gia sai, không chiếm lý. Bà Trình nói, muốn nhân chứng làm cái gì, dù sao cũng không đăng ký kết hôn, cô trả lại lễ hỏi của nhà tôi, rồi lấy đi của hồi môn của mình, như vậy về sau từng nhà tự biết việc của mình là tốt rồi. Cách chương.